Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 70, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên trợn tròn mắt một hồi lâu, mới xác định đối diện người đang nói cái gì. Như là vốn đang là màu trắng quả đào bị nhuộm màu giống nhau. Hắn kia tiết trắng nộn nộn trên mặt, cũng xuất hiện mê người hồng nhạt. Vẫn luôn lan tràn tới rồi tinh xảo xinh đẹp vành tai chỗ. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, một hồi lâu, mới có chút ấp úng nói. Nguyên Nguyên chân có cái gì đẹp? Ca thần ở bên kia thấp thấp muộn thanh cười một chút. Sau đó dùng trầm thấp mà tiếng nói. Ta ở ký túc xá bên ngoài. Lão bà, liền xem trong chốc lát. Được không? Cố Nguyên rũ xuống hàng mi dài. Ca thần thanh âm vốn dĩ liền rất dễ nghe. Trầm thấp đến không được. Còn mang theo một chút nói không nên lời từ tính. Hắn ngày thường thanh tuyến cao lãnh lại lãnh cảm. Mà thông qua microphone, càng là có một loại tê tê dại dại ý vị. Làm Cố Nguyên lỗ tai đều đi theo một khối nóng lên lên. Có điểm ngứa, hắn nâng lên tay, sờ ép oạng một chút, nhấp môi, muộn thanh mà nói. Ngươi có phải hay không bía? N Thái nha, ca thần bình tĩnh tự nhiên mà trả lời. Ân, ta chính là bi, N Thái. Cao lớn tuấn Mỹ nam sinh liền như vậy dựa vào nơi đó. Ở người khác nhìn không thấy địa phương. Hắn khuất chân, ỉ ở trên tường. Phụ cận chính là ký túc xá vị trí. Thường thường truyền đến vài đạo ồn ào thanh âm. Càng lúc càng xa, Cố Nguyên thậm chí có thể rõ ràng nghe được. Nơi xa có người lớn tiếng mà nói một câu nói. Loáng thoáng từ bên kia truyền đến. Sau đó bị ca thần cấp bưng kín di động. Hắn thấp giọng mà hơi khàn tiếng nói. Có thể chứ, lão bà, Cố Nguyên không nói. Hắn lại là nhẹ nhàng mà mím một chút môi. Trái tim nhảy có điểm lợi hại. Hơn nữa cả người đều không tốt lắm. Hắn cảm thấy thẹn ngón chân đều phải cuộn tròn đi lên. Cố Nguyên không tự giác càng thêm xúc ở chân phía dưới. Không biết theo ai, hắn có phải hay không làm quá mức phát hỏa. Cố Nguyên bắt đầu có điểm hối hận. Cũng không có việc gì. Luôn là phát hắn xinh đẹp tay. Còn có chân chiếu. Hoặc là chân chiếu linh tinh. Quan trọng nhất chính là. Nói tốt cao lãnh đại thần đâu. Cố Nguyên gương mặt nóng lên đến có điểm lợi hại. Hắn cắn một chút môi. Mềm mại mà nhỏ giọng nói. Vậy ngươi đem mặt cấp triển khai. Không cần nhìn lén. Đợi chút lại chuyển qua tới. Ca thần ân một tiếng. Sau đó nói, ta chuyển khai, Cố Nguyên trong lòng có điểm thấp thỏm. Hắn không khỏi nói, Nguyên Nguyên lại nhìn không tới. Như thế nào biết ngươi có phải hay không đang nói dối nha? Rốt cuộc hắn lại nhìn không tới đối phương mặt. Vạn nhất chờ hạ Cố Nguyên đem màn ảnh cấp điều khỏi. Không cẩn thận chụp đến bọn họ nơi này là nam sinh ký túc xá làm sao bây giờ? Cố Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Vì thế hắn đem điện thoại cấp nắm chặt đến gắt gao mà. Nhuyễn thanh nhuyễn khí mà mệnh lệnh nói. Không được, Nguyên Nguyên muốn xác nhận một chút. Ca thần bên kia lặng im một chút. Chẳng được bao lâu, toàn bộ màn ảnh tầm mắt điên đảo một chút. Cố Nguyên trong mắt tức khắc xuất hiện nam sinh cổ dưới địa phương. Từ góc độ này xem. Có thể nhìn đến ca thần rắn chắc ngực cùng thân thể. Đối phương vóc dáng cao. Cố Nguyên không khỏi tiếp tục đi xuống nhìn lại. Lại nhìn đến đối phương quần dưới vị trí. Có điểm rõ ràng thời điểm. Hắn gương mặt đỏ lên. Sau đó yên lặng mà đem ánh mắt cấp triển khai. Ngay sau đó một bên không quên nói. Nguyên Nguyên vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào ngươi Nga. Không được nhìn lén. Ca thần nói một tiếng hảo. Cố Nguyên lúc này mới đem thân thể của mình vị trí chuyển động một chút. Bởi vì hắn cả người là ở chăn đơn hạ. Cho nên hắn phải cẩn thận không cho màn ảnh nhìn đến chính mình mặt. Cùng lúc đó, hắn còn muốn nhanh chóng đem chân cấp duỗi ra tới. Sau đó Cố Nguyên mới nhanh chóng mà nói một câu hảo. Xinh đẹp nam sinh thanh âm mềm mại. Hắn thấp giọng nói chuyện thời điểm. Có lẽ chính hắn không có chú ý tới. Cùng biến âm khí tuy rằng có điểm tưởng tượng, nhưng vẫn là có khác biệt. ca thần vẫn là tương đối thích Cố Nguyên nguyên lai thanh âm. Như vậy liền rất hảo. Liền tính ở trong trò chơi, đối phương mặc dù không cần máy thay đổi thanh âm, ở hắn trong đầu, ca thần cũng có thể tự động thay đổi thành đối phương nguyên lai ngữ khí. Ở Cố Nguyên nói chuyện thời điểm, ca thần ánh mắt liền xuất hiện đối phương bạch bạch nộn nộn chân. Cố Nguyên chân cũng thực phấn, ngón chân tuyết trắng oánh nhuận, có loại nói không nên lời đáng yêu. Nhưng hắn rốt cuộc là cái nam sinh, cho nên cùng nữ sinh chân vẫn là có điểm khác nhau. Nữ sinh khung xương càng thêm nhỏ xinh đáng yêu, mà Cố Nguyên chân so bình thường nam sinh muốn tú khí rất nhiều. Hắn mắt cá chân gót, khớp xương cũng là hồng nhạt, có loại nói không nên lời thuần dục. Nhưng Cố Nguyên bản nhân không có chú ý tới, rốt cuộc này chỉ là hắn thân thể một bộ phận, hắn lại như thế nào sẽ đi chú ý chính mình chân có cái gì đẹp. Cho nên không có gì người so người ngoài tận mắt nhìn thấy đến, càng cảm thấy đến thị giác đánh sâu vào. Cố Nguyên rốt cuộc là có điểm ngượng ngùng, đặc biệt là nghĩ đến ca thần bên kia tầm mắt, hắn không khỏi mím một chút môi, theo bản năng mà tưởng đem chính mình cấp giấu đi. Ngón chân có điểm hơi hơi cuộn tròn. Ca thần rũ tầm mắt nhìn một hồi lâu, sau đó yết hầu khẽ nhúc nhích một chút, ngay sau đó thấp giọng nói: "Lão bà, xuyên tất chân cho ta xem." Cố Nguyên trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không khỏi nói: "Ca ca, người nói cái gì?" Thẳng đến ca thần bên kia lại thấp thấp nói một lần, Cố Nguyên nhịn không được đem chính mình giấu đi. Hắn hoài nghi ca thần có phải hay không bị người cấp hồn xuyên. Ca thần dựa vào nơi đó, liền như vậy vẫn luôn nhìn màn ảnh xinh đẹp nam sinh. Hắn biết Cố Nguyên không lộ mặt duyên cớ, đó là bởi vì đối phương hiện tại căn bản không có xuyên nữ sinh tiểu váy, cũng không có ở trên mặt đồ bôi mặt một ít đồ trang điểm. Kỳ thật như vậy liền rất hảo, Cố Nguyên cái dạng gì hắn đều thích, nhưng là không đại biểu ca thần ở nhìn thấy Cố Nguyên xuyên tiểu váy thời điểm không tâm động. Hắn cơ hồ là nửa hống, lại đề ra nhất nhất chút điều kiện, lúc này mới làm đối diện người chậm rãi buông lỏng xuống dưới. Cố Nguyên ngay từ đầu là không đáp ứng, nhưng là không có nam sinh có thể cự tuyệt biến thành trò chơi đại thần dụ hoặc, bao gồm chính hắn. Vì thế bừng tỉnh thời điểm, hắn đã bắt đầu cầm màu trắng tất chân. Vì thế, hắn cơ hồ là ở gương mặt đỏ bừng dưới tình huống, sau đó chậm rãi đem tất chân cấp mặc vào. Cố Nguyên lúc này mới ấp úng nói: "Hảo, hảo." Mà ca thần bên kia lại là trở nên dị thường an tĩnh. Hắn không có ra tiếng nói chuyện. Sau đó qua vài giây, mới nghe được hắn tiếng hít thở, còn có mặt khác một chút động tĩnh thời điểm. Cố Nguyên hoàn hồn, lúc này mới ý thức được cái gì. Hắn nhịn không được mắng một câu bía N Thái. Sau đó tâm bùm bùm vội vàng đem video cấp treo. Cố Nguyên đem video cấp treo về sau, sinh khí mà trực tiếp đem đồ vật đều cấp đặng khai. Hắn thở phì phì, còn chưa đủ, còn đem nó cấp ném tới đè thấp dương. Sau đó lại nhịn không được cả người có điểm nóng lên lên. Người này như thế nào như vậy a? Cố Nguyên ban ngày đều không có để ý tới ca thân. Bạn cùng phòng hỏi hắn muốn hay không hỗ trợ mang cơm. Hắn vội vàng cự tuyệt. Cố Nguyên đi nhà ăn ăn cơm. Ca thần cho hắn đã phát rất nhiều tin tức. Lão bà sinh khí, ta cho ngươi xin lỗi được không? Ân, mọi việc như thế, nhưng là không có nào một câu là hắn tỉnh lại nói. Đều là hống người, Cố Nguyên càng thêm không nghĩ lý người. Bạn cùng phòng không tính toán hồi ký túc xá, muốn đi đánh một lát bóng rổ. Cố Nguyên nghĩ cũng không có gì sự tình, vì thế liền đi theo cùng đi. Nhưng là hắn lại là không tính toán một khối đánh. Rốt cuộc hắn cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, hơn nữa cơ bụng gì đó, Cố Nguyên đã từ bỏ. Rốt cuộc 8 khối cơ bụng cùng 1 khối cơ bụng không có gì khác nhau. Bọn họ đi thời điểm, lại là phát hiện Phương Lương cùng Tiếu Vũ cũng ở nha. Tiểu học đệ, Tiếu Vũ đánh một tiếng tiếp đón. Cố Nguyên nhìn hắn một cái, kêu một tiếng Tiếu Vũ học trường. Lại nhìn đến Phương Lương thời điểm, phát hiện cao lớn nam sinh cũng đang nhìn hắn. Liền như vậy đứng ở tại chỗ. Cặp kia thần thâm thúy đôi mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lại đây. Hắn không khỏi tim đập nhanh một chút. Sau đó ngữ khí ngoan ngoãn mềm mại mà kêu một tiếng. Phương Lương học trưởng, Phương Lương ừ một tiếng. Hắn hơi đốn, đã đi tới, dò hỏi, người rất bận, Cố Nguyên ngốc một chút. Không biết học trưởng vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là không có vẫn luôn tìm học trưởng chơi bóng rổ đi. Vì thế nhấp môi nói, cũng không có, Nguyên Nguyên không nghĩ chơi bóng rổ. Rất khó học, Phương Lương thấp thấp cười một chút. Cố Nguyên nhìn đến đối phương cười thời điểm, còn có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc Phương Lương học trưởng nhìn qua liền rất cao lãnh bộ dáng. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ cười. Hắn nhịn không được nói. Học trưởng, người cười cái gì a? Phương Lương cẩn thận quan sát một chút hắn biểu tình. Rũ xuống đôi mắt nói. Người tâm tình không tốt. Cố Nguyên mờ mịt một chút. Lắc đầu nói. Không có a, học trưởng. Phương Lương không nói. Hắn một hồi lâu mới nói. Người có thể nhìn xem ta chơi bóng. Cố Nguyên nga một tiếng. Vừa lúc hắn cũng không phải rất muốn trở về. Vì thế nhìn trong chốc lát học trưởng chơi bóng rổ. Hắn phát hiện còn có vài cái nữ sinh đều đang xem. Hắn lúc này mới ý thức được. Nguyên lai Phương Lương học trưởng thực được hoan nghênh. Cố Nguyên vừa định rời đi ánh mắt. Lại như là nhìn thấy gì. Nhịn không được chớp một chút đôi mắt. Hắn hướng tới Phương Lương học trưởng trên chân nhìn lại. Phát hiện này đôi giày. Nhìn qua rất là quen mắt. Hắn nỗ lực hồi tưởng một chút, sau đó tim đập một chút. Cố Nguyên biết vì cái gì cảm thấy quen mắt, bởi vì hắn hôm nay cùng ca thần video thời điểm, đối phương trên chân xuyên cặp kia, liền cùng này đôi giày giống nhau như đúc. Học trưởng cũng có một đôi giống nhau như đúc. Cố Nguyên nhịn không được cắn một chút ngón tay, mặc danh bất an lên. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, này đã là lần thứ hai. Vì cái gì ca thần có, học trưởng cũng có, vẫn là giống nhau dày. Cố Nguyên trong đầu hiện lên một cái khả năng tính. Hắn tâm bùm bùm nhảy dựng lên, bởi vì trong lòng cất giấu sự. Sau lại cầu hắn cũng chưa thấy thế nào, còn không có kết thúc. Hắn liền vội vã đi trở về, trở lại trong ký túc xá. Cố Nguyên tim đập đều còn không có đình chỉ. Hắn một bên nỗ lực mà thuyết phục chính mình, một bên nghĩ thầm. Học trưởng cùng ca thần đều có tiền. Kẻ có tiền dày thẻ bài phần lớn đều là giống nhau. Hơn nữa ca thần không ở thành phố. Học trưởng hẳn là không có khả năng là của hắn. Cố Nguyên một bên cho chính mình tẩy não. Một bên lơi lỏng xuống dưới. Thẳng đến hắn soát bằng hữu vòng. Soát tới rồi một cái ca thần bằng hữu phát. Đó là một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp người cầm bóng rổ ném rổ. Cao lớn tuấn mỹ thân ảnh rất là quen mắt. Cách chương.